Chương 333, Du Tử Ấn cùng A Liên, 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Tiên Sinh toàn bộ ngẩn người. Làm sao ngươi biết ngươi rốt cuộc là ai? Ta Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, kỳ thật nàng cu nở dê không biết mình là người nào. Người bình thường sao giống như không phải khu ma người địa phủ khế ước giả siêu năng lực giả có vẻ như đều không phải. Ta khả năng, chỉ là cái thích xen vào việc của người khác người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Du Tiên Sinh xấu hổ cười một tiếng, ta ở trong giấc mộng gặp qua A Liên. Cùng ngươi trên bức tranh đồng dạng. Ngươi gặp qua nàng nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Tiên Sinh biểu lộ đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Ta không ít thấy qua nàng, ta còn cảm giác được nàng. Nàng liền ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được cờ sao? Ta nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Tiên Sinh lắc đầu, ta không gặp được nàng, đời đời kiếp kiếp, ta cùng nàng, tựa như là minh giới bờ bên kia hoa cùng diệp, vĩnh viễn không có thế gặp nhau, vĩnh không gặp gỡ. Nghe được Du Tiên Sinh, Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì tại trận kia trong mộng cảnh, không có Du Tiên Sinh mặt chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn cùng a Liên thế mà không thể gặp mặt cái này chẳng lẽ là vu tộc nguyền rủa sao? Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói cho ta biết không? Ninh Hoan Tâm có chút vội vàng hỏi. Chuyện năm đó Du Tiên Sinh có chút ngẩng mặt lên, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, ngươi cũng biết vu tộc sự tình bọn hắn cái kia chi nhánh sớm đã xuống dốc, trừ mấy cái xa lưới chi cá, những người khác toàn đều chết hết, bất quá liền coi như bọn họ đều chết hết lại có thể thế nào? Ta vẫn như cũ tìm không thấy Á Liên hồn phách. Tìm không thấy nàng chuyển thế. Hắn tìm ngàn năm, bởi vì vu tộc nguyên rủa, liền xem như A Liên hồn phách cùng khí tức, hắn đều khắp nơi tìm không đến. Cũng may, ngay tại mấy năm trước, hắn gặp Lạc Dĩnh Tâm, nàng có một trường cùng A Liên mặt giống nhau như lúc. Nàng muốn cái gì, Du Tiên Sinh đều nguyện ý cho nàng. Hắn lừa gạt mình nói, nàng chính là A Liên chuyển thế, mình có thể đem trên đời này tốt nhất đều cho nàng. Nghe được Du Tiên Sinh, Ninh Hoan Tâm có chút bi thương, A Liên nàng bị vu tộc pháp thuật tra tấn mà chết, hồn phi phách tán, ngươi làm sao có thể tìm được hồn phách của nàng? Chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, cả phòng khí tức đều biến hóa, lạnh quá. Ninh Hoan Tâm cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành băng khối. Bọn hắn thế mà như vậy đối với A Liên Du Tiên Sinh khí tức trở nên phi thường cuồng bạo. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát làm đồng dạng cảm thấy phẫn nộ của hắn, Ninh Hoan Tâm lập tức không nhịn được hô to, hiện tại A Liên đoàn khí liền muốn tiêu tán, khả năng này là ngươi có thể gặp nàng cuối cùng cơ hội, ngươi đem chuyện năm đó nói cho ta, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chuyện năm đó Du Tiên Sinh ánh mắt sâu u một chút, tựa hồ lại trở về ngàn năm trước đó. Năm đó, ta là bị A Liên máu tươi tỉnh lại. Hắn còn rất nhớ rõ chuyện lúc trước, hắn mở mắt ra lần đầu tiên. Liền đem nhầm mực tịch trở thành tỉnh lại mình người, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được mực tịch trên thân vu tộc khí tức, mà một bên A Liên, nàng vẫn còn đang hôn mê, trên người nàng mới có cái kia để cho mình quen thuộc mà thân thiết khí tức. Ta là cương thi nhất tộc, năm đó cùng vu tộc đại chiến, ta bị vu tộc linh nữ chỗ phong ấn, về sau ta không biết mình ngủ say bao lâu, nhưng là A Liên huyết năng tỉnh lại ta biết, nàng chính là ta kiếp trước người yêu chuyển thế. Cương thi là một cái cổ xưa chủng tộc, bất lao bất tử, bất diệt. Du Tiên Sinh nói lên chuyện cũ thời điểm thanh âm rất trầm thấp, trên mặt biểu lộ cũng có chút bi thống.